Chương 4165 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại đạo chi căn. Người đăng, thắng vạn tượng thiên địa vạn tượng. Cái này là Long Bá Thiên Thần Thông hắn có, cũng không chỉ là vĩnh cửu lực lượng hắn tại lúc, viễn cổ thế giới hết thảy lực lượng đều là trống không. Thí vạn tượng hết thảy lực lượng, tận trong lòng bàn tay của hắn. Màn lực lượng, chính là thiên địa vạn tượng chúa tể, chính là thiên địa duy. Một niệm ở giữa, vạn tượng hội tụ, thành là một đạo thần thông, vạn tượng thế giới. Tiểu tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Long Bá Thiên hỏi. Thẹo có chút chần chờ, nhìn xem Long Phi. Chớ nói nhảm, ngươi bây giờ không giống đang chờ ta sao? Ta nếu là không. Mạnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có xoay người khả năng. Long Phi nói, Long Bá Thiên chần chờ. Để Long Phi có chút nhất cả trứng, dù sao cũng là viễn cổ đệ nhất thế giới cường giả, có cái gì kiên kỵ. A, ta chỉ là sợ ngươi, chịu không được, sau đó lại một lần đoạn tuyệt ta hy. Vọng. Long Bá Thiên nói một câu, Long Phi vừa muốn mở miệng, lại phát hiện, thanh âm của mình đã không cách nào. Phát ra tiếng. Mà trước mắt toàn bộ thế giới, vào lúc này cũng phát sinh kinh thiên động địa. Biến hóa oanh minh ở giữa, trời bắt đầu biến hóa. Tinh thần bày ra, vạn tượng đổi mới. Một cách trở về viễn cổ, khí tức mãnh liệt. Như nước thủy triều, Long Phi sửng sốt, nhìn trước mắt biến ảo chập chờn tràn cảnh, trong lòng kích động lên, quá cuồng bạo, hết thảy đều cùng Long Phi chỗ kinh lịch cùng kiến thức đều hoàn toàn khác. Biệt từ Thiên Vũ Đại Lục bắt đầu, Long Phi liền vô số lần bị soát thế giới mới xem. Đại thụ che trời trăm vạn trượng, cự thú ngập trời. Nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại so với đến, hoàn toàn chính là nhỏ kíp, không có cách nào so hết thảy trước mắt, để Long Phi liền cảm giác mình là một con kiến hôi, dãy núi núi non trùng điệp, mỗi một tòa đều có cao mấy trăm ngàn dặm. Đển Phi chân chính cảm giác được. Tay hái ngôi sao cảm giác mà ngôi sao to lớn, càng là đập vào mắt có thể đụng. Dò xét tay liền có thể. Cảm giác được từng đợt ý lạnh. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Ta thần thông chỉ có thể phát động một lần. Ngươi nếu như có thể không truy viễn cổ chân lý, kia lực lượng của ngươi đem đạt được một lần thăng hoa. Thậm chí, có khả năng để ngươi tiến hành một lần từ đầu tới đuôi thuế biến. Gieo xuống đại đạo chi căn, ngưng tụ ngươi mình lực lượng. Ghi nhớ, ta nói chính là mình lực lượng. Long Bá Thiên nói, thanh âm vô cùng kiên định. Mà Long Phi nội tâm, vào lúc này cũng là khoảng cách run rẩy lên, nhìn về phía Long Bá Thiên. Ánh mắt khẽ biến, mình lực lượng, cái này năm chữ đối Long Phi đến nói, quả thực chính là cho tới nay khao khát lực lượng, cường đại, mình, cái này là Long Phi trong lòng từ trước đến nay khao khát, từng tại Hồng Mông giới, cùng Kiếm lão tu đi qua một đoạn thời gian, khi đó để. Long Phi chân chính cảm nhận được tự thân lực lượng chỗ đặc biệt. Chỉ, bởi vì đối mặt địch nhân, tự thân lực lượng theo không kịp chỉ có thể ỷ lại hệ thống, nhưng bây giờ, Long Bá Thiên để Long Phi trong lòng một lần nữa dấy lên hy. Vọng. Sạc thế giới, đại đạo chi căn nếu là cây, về sau liền sẽ kết quả. Cái này là cơ duyên của mình, như vậy ngưng tụ, tự nhiên là tự thân đạo quả, nháy mắt, Long Phi kích động điên cuồng. Song trong mắt tơ máu tràn ngập, điên cuồng chi ý bộc phát. Tới đi, ít nói lời vô ích. Lão tử không tin, viễn cổ thế giới liền thật ngu bức như vậy, có thể đem. Ta cho chơi chết. Không chỉnh chết, liền hướng chết làm. Long Phi hét lớn một tiếng, ánh mắt kiên nghị oanh, mà cũng ở thời điểm này, Long Bá Thiên cũng bị Long Phi thái độ chọc giận, toàn bộ vạn tượng thiên địa. Lại lần nữa biến ảo. Núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, một ngọn núi giống như. Chính là một cái thiên địa, một cái thế giới, một cái đại lục răng rắc, bắt đầu kịch liệt phân liệt, chia cắt thành vô số, phiêu tán hư không bắt đầu. Cấp tốc rơi xuống. Đây là vị diện chia cắt. Nháy mắt, Long Phi nhức đầu, vô tận uy áp đập vào mặt. Một tòa cự sơn liền chia cắt thành vô số vị diện. Còn có sao trời đâu, còn có đại dương mênh mông đâu. Cơ duyên, tuyệt đối là cơ duyên. Long Phi hưng phấn không thôi, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Bá Thiên hội liên tục lặp đi lặp lại hỏi. Mình. Bởi vì loại cơ duyên này, khoáng cổ tuyệt kim. Nói đơn giản điểm, sợ là loại cơ duyên này, chính là Long Bá Thiên mình. Đều cực kỳ khát vọng oanh u, tách ra vẫn còn tiếp tục, liền tính chỉ là thần thông, vẫn như cũ để Long Phi khiếp sợ không thôi, tựa như hắn đoán như thế, đầy trời sao trời vào lúc này cũng bắt đầu biến hóa, một hóa ngàn vạn, liền như là khai thiên tịch địa, biến thành ngươi rất đầy trời tinh đấu. Toàn bộ quá trình tiến hành cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến vượt qua Long Phi tưởng tượng, còn là tại mấy hơi thở ở giữa liền đã hoàn thành. Long Phi hai mắt mở ra, không nhúc nhích, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Lúc này hắn không có sử dụng bất luận cái gì hệ thống lực lượng, hoàn toàn bằng mượn bản thân, dựa vào hai mắt đi bắt giữ, đem mình tất cả những gì chứng kiến đều ghi khắc, thậm chí hai tay đều đang không ngừng huy động, giống như tại huấn lấy cái này vạn tượng thế giới biến hóa, đều mô phỏng một loại nào đó quỷ tích chuyển ở giữa thời gian không biết tung tích. Long Phi cũng hoàn toàn đắm chìm trong vào loại trạng thái này, hoàn toàn chính là trầm mê, cả người đều biến đến vô cùng tang thương, trên mặt cũng biến thành râu ria xồm xoàm, tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng, sau đó biến bạch, tóc xanh tóc bạc, sát năm đó hoa. Giống theo cái này vạn tượng thế giới trời biến hóa lịch trình, Long Phi đã hoàn toàn dung nhập trong đó, trở thành cái này vạn tượng thế giới một phần tử, đi theo biến hóa của đối phương mà biến hóa. Nào đó, Long Bá Thiên nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, khiếp sợ không thôi. Lại có loại ngộ tính này. Nghĩ không ra, trong vô hình vậy mà thành toàn. Ngươi, y. Bất quá, ta đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Lần này, nếu là ngươi vượt qua bất quá trước mắt nan quan, cũng đừng trách lão tử cưỡng đoạt. Long Bá Thiên ánh mắt thu liễm, tinh quang lấp lóe, từng chữ nói ra nói. Mà đối với đây hết thảy, Long Phi cũng không có bất kỳ cái gì phát giác, vẫn như của bản thân tự hành, cả người tốt như sa vào ngây ngô, nguy nhưng bất động. Mà lúc này, toàn bộ vạn tượng thiên địa biến hóa tốc độ đã phi thường chậm, sao trời đã thua không lên số, vô số núi non sông ngòi hóa thành vô số vị diện. Cấp rõ ràng bày ra thứ tự, trên cùng, nghiễm nhiên chính là viễn cổ thế giới. Long Phi bản nhân thật giống như một cái quần chúng, cả người thời gian, một mình thế ngoại. Nguyên lai, đây chính là viễn cổ thế giới ban sơ. Vạn tượng thế giới, mọi loại thiên địa, mọi loại vị diện, lại chính là dạng này hình thành. Long Phi trầm ngâm, từ hóa đá bên trong thức tỉnh, chậm chậm, hắn mở hai mắt ra, nháy mắt, một đạo quang mang từ trong hai mắt nổ bắn ra mà ra. Hoàng diệu. Thiên địa ầm ầm, răng rắc, lập tức, toàn bộ vạn tượng thế giới đều giống như muốn băng liệt, bị Long Phi một chút xem thấu. Mà Long Phi chính mình cũng không biết, cặp mắt của hắn bên trong, như là bao gồm toàn bộ viễn cổ thế giới, vạn tượng biến hóa, đều tại trong hai mắt, cùng lúc, trong đan điền, một đạo mơ hồ lại huyền hạt châu màu đen thật sâu cắm rễ, vô số viễn cổ khí tức từ trên đó không ngừng tiêu tán. Ta sát, thứ này nên không phải là Long Bá Thiên nói đại đạo chi căn a. Long Phi hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi muốn đi tìm hiểu một chút, nhưng ngay tại thời điểm một trận cảm giác hôn mê đánh tới, vạn tượng thiên ầm vang vỡ tan, bận đám cưới em gái, bận smler